Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một năm lớp 11, Thương Ly Yên phải đến trường, không thể cùng ba mẹ đi du lịch. Mà tình cảm của ba mẹ rất tốt. Hai người định đem lần du lịch này thành lần trăng mật thứ hai. Cô vẫn luôn hâm mộ tình cảm mặn nồng của ba mẹ, còn có tình cảm thương yêu che chở của ba mẹ dành cho cô. Chỉ là không nghĩ tới những việc đột nhiên xảy ra. Du lịch ngọt ngào cũng là lần xa cách vĩnh viễn. Một người say rượu lái xe tạo thành tai nạn liên hoàn. Ba của cô chết ngay tại chỗ. Mẹ của cô được đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu chữa. Cô còn nhớ khi cô tiến tới phòng thì mẹ cô được băng kín toàn thân, cùng với bình dưỡng khí. Cô ngay lập tức sợ hãi. Cô sợ rằng mẹ cũng sẽ bỏ cô lại ở một mình. Cô kêu khóc không muốn mẹ đi, nước mắt giống như một viên ngọc vỡ ra rơi xuống. Bởi vì ngoại trừ mẹ ra cô không còn người thân nào. Nếu như mẹ cũng rời đi, cô sẽ trở thành trẻ mồ côi. Cô không nghĩ tới rằng mẹ còn kêu Tĩnh Phàm tới. Hơn nữa, sao cô cho hắn? Cô không muốn. Cô không muốn, cô chỉ muốn mẹ sống thật khỏe mạnh. Cô chỉ muốn có mẹ. Nhưng trời không chiều lòng người. Mẹ cô đêm đó đã qua đời, cùng ba của cô giờ đêm. Hắn 23 tuổi liền trở thành người giám hộ của cô. Thương Ly Yên chuyển đến chỗ ở của Tịnh Phi Phàm, mà chỗ đó cũng không phải là ngôi nhà cách vách với nhà bà ngoại. Năm đại học cuối cùng, Tịnh Phi Phàm đã phải tiếp nhận công việc trong một tập đoàn to lớn. Vừa làm vừa học, khi hắn lấy được bằng đại học thì cũng đã đủ khả năng mua một ngôi nhà gần đó, mà cô phải ở cùng nhà với hắn. Bản thân cô có bao nhiêu là khó chịu, cô không muốn ở chung với hắn, bởi vì cô không thích hắn. Nhưng mà từ nhỏ cô đã rất nghe lời ba mẹ, như là mẹ cô trước lúc ra đi đã nói như vậy. Ánh mắt kia đối với cô như không muốn rời xa, cũng không yên lòng, làm cho cô canh cánh trong lòng. Lý Yên, Phi Phàm là người đáng tin cậy, phải nghe lời hắn, hắn sẽ bảo vệ con. Mẹ, con không muốn, con đã 17 tuổi rồi, con có thể độc lập. Mẹ lo lắng con là một đứa con gái bị người ta ức hiếp, mẹ cũng không có người thân để giao phó. Thật may là Phi Phàm tình nguyện gánh trách nhiệm này. Lý Yên, con phải ngoan một chút, phải nghe lời mẹ. Có hắn chiều cô con, mẹ chết mới yên lòng. Mẹ, đừng chết, con không muốn mẹ chết. Thương Lý Yên hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt giống như là mẹ thấm đầy nước mắt. Nghe lời mẹ, đồng ý với mẹ. Hạ Trầm Trầm hơi thở bắt đầu yếu dần. Cô dùng mình một cái, toàn thân sợ run lên. Mẹ, con đồng ý, con đồng ý là được. Mẹ không được chết, con cần mẹ. Mẹ rất muốn ngủ. Mẹ không được ngủ, nhìn con. Mẹ mệt quá. Hạ Trầm Trầm yếu ớt nói, mí mắt từ từ đóng lại. Mẹ, mẹ. Thường Lý Yên khóc té ở trên giường bệnh. Hạ Trầm Trầm muốn cố gắng mở mí mắt, nhìn cô một cái, nhưng đã không còn sức lực. Tĩnh Vi Phạm nhấn chuông khẩn cấp gọi bác sĩ. Bọn họ nói Hạ Trầm Trầm cần nghỉ ngơi nhiều. Nếu cô không thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm đêm nay thì sẽ phải chuẩn bị lo hậu sự. Tĩnh Vi Phạm mặt nặng nề, đem Thương Lý Yên khóc đến toàn thân vô lực ra khỏi phòng bệnh. Bởi vì cô nhào vào lòng hắn khóc nức nở, tiếng khóc của cô cũng làm cho ngực hắn nhói đau. Hạ Trầm Trầm rất tin tưởng hắn, hắn hạ quyết tâm. Nếu ngồi nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ làm người giám hộ của Thương Lý Yên, chăm sóc cô thật tốt. Chỉ là hắn vẫn luôn cầu nguyện trong lòng, hy vọng Hạ Trầm Trầm có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Vậy mà sống chết có số, cuối cùng con người cũng không thể đánh lại số trời đã định. Người thân của cô đều lần lượt rời bỏ cô chính thức trở thành trẻ mồ côi. Thật may là Tịnh Phi Phàm tuy thủ lời hứa với mẹ của cô, không bỏ mặc cô, mà cô cũng không muốn mẹ cô trên trời phải lo lắng vì cô. Vì vậy cô để cho Tịnh Phi Phàm giám hộ mình, để cho hắn lo hậu sự cho ba mẹ. Mà tất cả di sản hắn cũng không có động tới, toàn bộ giúp cô bảo quản. Sau khi chuyển tới chỗ ở của Tĩnh Phi Phàm, cô phát hiện mình vẫn không thích ứng được. Tĩnh Phi Phàm nhìn ánh mắt của cô thường thường như có điều suy nghĩ, có lúc thâm trầm, có lúc mâu thuẫn, trở nên thật kỳ quái, giống như hắn muốn tìm kiếm bóng sáng của mẹ cô trên người cô. Ánh mắt kia có bao nhiêu điều bí ẩn, làm cho cô toàn thân giống như đang phòng bị. Hơn nữa nửa đêm canh ba, ở trong phòng hắn truyền ra những âm thanh kỳ dị của phụ nữ. Nếu không phải là mất ngủ, cô cũng sẽ không đi rình coi. Sau khi rình coi, làm cho cô cảm thấy hắn sống dựa vào hoạt động của thân dưới. Thường Lý Yên thật hối hận khi để cho hắn sanh chính ngôn thuận làm người giám hộ. Hiện tại nếu như cô muốn rời khỏi đây, cũng phải có sự đồng ý của hắn mới được. Mà hắn sẽ đồng ý sao? Cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết khỏi phải nghĩ rồi. Cô có thể đi rồi. Sau khi trở về phòng, Tĩnh Phi Phàm nhìn người phụ nữ nằm trên giường, nói chuyện không mang một chút tình cảm. Phàm, người phụ nữ, ánh mắt mê người, tiếng kêu, làm mê lòng người, thế nhưng hắn lại có thể thở ơ. Tôi không giữ phụ nữ ở trên giường qua đêm. Hắn lần nữa nói. Đừng nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net